nước mắt em rơi vì ai? Chương 3, sợi dây chuyền định mệnh, góc truyện audio.com, chép 3, hôm nay là một ngày trong xanh và nắng nhạt nhưng với con mắt tâm trạng của tôi là một ngày đen thui và xám xịt. Chuyện tối qua đã làm tôi suy nghĩ rất nhiều đến nỗi mắt phải thâm quầng. Tôi không biết nên làm sao cho phải nữa, chấp nhận lấy người mình không yêu hay là từ chối để mãi mãi sống trong quá khứ. Điều đó làm tôi rất là băn khoăn và rối rắm. Tôi bước chân đi trên con đường quen thuộc tới. Chạm xe buýt, lên trên xe tôi phóng thẳng ánh mắt tìm kiếm như những tia laser. Thấy rồi, mục tiêu đã được tìm thấy. Tôi bước đến ngồi cạnh anh ta nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định rồi hỏi nhỏ. Chuyện hôm qua anh tính sao? Chuyện gì? Anh ta vờ như không biết. Còn giả lơ, trả lời đi, tôi nóng lòng hỏi lại lần nữa. À, thì ra, là chuyện đó, sao cũng được, một câu trả lời cụt ngủn làm tôi mất cả hứng, tôi gắt lên. Cái gì, đó là chuyện trọng đại của một con người à, không hai con người, kể cả anh mà sao anh cứ nói cứ như là chuyện đùa không bằng ấy. Tùy cô thích nghĩ sao thì nghĩ, tôi không quan tâm, dù sao thì, người thiệt vẫn là cô. Nói rồi anh ta dùng cặp mắt gian tà để mà nhìn tôi, một câu nói đầy ẩn ý như thế ngay cả đứa trẻ cũng phải biết nói chi là. Anh thiệt là quá đáng, hồi giờ tôi chưa nói chuyện với anh, tôi cũng chưa biết anh là một tên đều cắng và biến thái đến như vậy. Giờ thì tôi biết rồi đó, cô tức giận như thế để làm gì hay là, cô có người yêu rồi chứ gì. Nghe câu nói đó tôi có cảm giác buồn buồn trong lòng mình. Anh ấy đi thì cũng đã đi rồi sao mày vẫn còn luyến tiếc làm chi nữa. Hả, Vi, thấy tôi im lặng, không nói, anh ta tiếp tục lên tiếng, dù sao đi chăng nữa, quyết định cuối cùng là tùy thuộc vào cô. Nói rồi anh ta chỉ ngón tay vào mặt tôi và quay lưng bỏ đi. Trước khi đi ra khỏi cửa, anh ta quay lại nói. Nè, bộ cô không muốn đi làm nữa hả? Ờ ha, xém nữa là quên chuyện trọng đại. Nói rồi, tôi vỗ trán một cái cùng anh ta xuống xe, trên đường vào công ty tôi bày tỏ những thắc mắc của mình. Anh thiệt là kỳ lạ hen. Đường đường là một tổng giám đốc của một tập đoàn tài chính xuyên quốc gia mà lại đi xe buýt. Chuyện này là do tối hôm qua mẹ anh ta tiết lộ cho tôi biết, anh ta tên là Trần Nhất Thiên, hiện là tổng giám đốc mới của tập đoàn TNT. Nơi tôi đang làm việc, còn cô thì sao, đường đường là đại tiểu thư thừa kế tập đoàn Lê Hoàng mà lại đi làm ở công ty người khác, hơn nữa cô còn ra sống ở riêng và giả danh. Một cô nhân viên nghèo nữa chứ, cũng không ít quá đúng không, xem ra anh biết rõ về tôi quá nhỉ. Sáng nào cũng gặp cô không rõ mới là lạ, muốn không biết cũng là một chuyện khó, nhưng anh lại hoàn toàn không biết lý do của nó. Nói rồi, tôi bước nhanh chân đi để mặc cho anh ta ở phía sau. Vừa vào đến phòng làm việc tôi ôm nguyên một cục tức trong người, đầu hừng hực bốc khói. Thật là tức chết quá đi mà, cứ tưởng anh ta là người tử tế, không biết gì mà cũng bày đặt nói. Tại phòng tổng giám đốc, cô ta nói vậy là sao chứ? Lấy điện thoại ra, anh ta nhấn nút gọi cho ai đó. Alo, đầu dây bên kia đã bắt máy, chỉ chờ có vậy anh ta nói, cậu điều tra tường tận về đại tiểu thư của tập đoàn Lê Hoàng ngay cho tôi. Nói rồi anh cúp máy cái dục không thương tiếc, lúc này, đầu dây bên kia đang có một suy nghĩ. Đại ca hôm nay lạ hen, lần đầu tiên kêu đi điều tra về một đứa con gái. Chiều tan sở hôm nay, cô có hẹn với Hân đi shopping để đi mua sắm sẵn tiện kể cho nhỏ nghe chuyện ngày hôm qua. Đi ngang quầy trang sức cô không kìm lòng được cũng phải ghé qua. Chị, lấy giùm em sợi dây chuyền này được không? Đây, đây là hàng mới nhất đó em à, vừa nói chị vừa cầm sợi dây chuyền đưa cho cô. Nhìn sợi dây làm bằng bạch kim, ở giữa là một cái mặt hình tròn, bên trên có đính vài viên kim cương nhỏ xíu óng ánh. Đúng như sở thích của mình, chị gói lại cho em nha. Vui vẻ vì mới tìm được một sợi dây chuyền ưa thích, cô mỉm cười. Thấy thế, Hân lên tiếng, đó chỉ là sợi dây bình thường thôi mà làm gì vui quá vậy? Tôi cũng không biết nữa. Tự nhiên khi vừa nhìn thấy nó là tôi đã thích rồi. Một lát sau, chị lấy cho tôi sợi dây này. Một, người đàn ông từ đâu đến kêu chị bán hàng lấy sợi dây chuyền có cái mặt hình tròn dành cho nam. Cách chương,